Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 384, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm áp môi mỏng, lấy một loại vội vàng bá đạo quạc trụ cừu thất dạ đôi môi, không cho nàng kháng cự cơ hội cừu thất dạ trinh lăng trụ, ngây ngốc quên mất phản ứng nàng trong trí nhớ chưa từng cùng người như vậy thân mật hôn môi quá. Hẳn là thực xa lạ cảm giác chính là cố tình lại cảm thấy rất quen thuộc. Giống như, đã từng, nàng vô số lần cùng người như vậy thân mật khăng khít hôn môi quá. Hai mắt trợn lên, đem lê tiễn phóng đại tuấn nhan thu hết đáy mắt. Có một loại cảm giác giống như chính mình ở nơi nào gặp qua người nam nhân này. Chính là cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện trong đầu rỗng tuếch cái gì đều nhớ không nổi. Lê tiễn là kích động, đã hơn một năm, hắn không nghĩ tới chính mình treo ở trong lòng người còn êm đẹp sống trên đời. Này cỡ nào không thể tưởng tượng. Không dám tưởng tượng đời này, hắn còn có thể lại ôm nàng người, hôn nàng môi, cảm thụ nàng môi răng gian ngọt. Hắn gấp không chờ nổi dùng đầu lưỡi cậy ra cừu thất dạ môi răng, đem lưỡi dài không địa đạo công tiến nàng miệng thơm trọng địa rồi sau đó làm càn quấy, công hãm, không ngừng nghỉ. Ngô, cừu thất dạ hô hấp ở nháy mắt bị lê tiễn cắn nuốt sạch sẽ. Cái loại này quen thuộc chung lại cũng mang theo một chút xa lạ hít thở không thông cảm thụ, lệnh cừu thất dạ thực không thoải mái. Nàng bắt đầu dễ dụa, bắt đầu phản kháng, ra sức xô đẩy Lê Tiễn ngực. Lê Tiễn không bỏ được buông ra cừu thất dạ, chính là hắn có thể cảm nhận được đối phương hô hấp không thuận. Này ngu ngốc như thế nào tiếp cái hôn cũng không biết thở dốc còn đem hô hấp ngừng lại rồi. Hắn giờ khóc giờ cười, lưu luyến buông tha cừu thất dạ bị hôn sưng đỏ đôi môi. Thù vũ, ngươi hảo tàn nhẫn, Lê Tiễn cái chán gắt gao chống cừu thất dạ cái chán, bi thương u oán cảm thán. Cừu thất dạ cảm nhận được Lê Tiễn bi thương, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lê Tiễn, thật cẩn thận hỏi. Ngươi, là ai? Oanh, một tiếng, Lê Tiễn trong đầu nổ tung một đạo tiếng sấm. Hắn không dám tin tưởng liên tiếp lui về phía sau ba bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cừu thất dạ. Cừu thất dạ cảm thấy cái này tuấn mỹ nam nhân nếu nhận thức chính mình này khuôn mặt còn có thể gọi ra. Thù vũ, cái này nàng ở trong mộng nghe được quá vô số lần tên, như vậy nghĩ đến hắn là có khả năng nhận thức chính mình. Cho nên, nàng thực vội vàng muốn từ đối phương trong miệng dò hỏi ra bản thân thân thế cùng quá vãng. Cũng bởi vậy, nàng xem nhẹ Lê Tiễn trong mắt vẻ khiếp sợ. Ngươi nhận thức ta đúng không? Ngươi có thể nói cho ta ta là ai sao? Còn có, ngươi là ai? Chúng ta, là cái gì quan hệ? Cừu thất dạ tiến lên một bước nôn nóng giữ chặt Lê Tiễn tay dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, phản thanh hỏi. Cho nên, ngươi không quen biết ta, cũng không biết chính ngươi là ai, càng không biết chúng ta hẳn là cái gì quan hệ sao? Cừu thất dạ mím môi, ta nếu là biết cũng liền không cần hỏi ngươi. Nói thật ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi ta liền mặc danh cảm thấy giống như có chút quen thuộc. Ngươi gọi ta thua vũ ta tâm sẽ đi theo run. Nàng thậm chí tưởng nói, hoài nghi trước mắt người nam nhân này cùng nàng là ái nhân quan hệ. Đúng vậy đi, bằng không, vì sao hắn sẽ đối nàng làm cái loại này thân mật sự? Lê Tiễn một tay đỡ cái trán, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lúc trước mộ dung thu vũ táng thân địa cung, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phương có khả năng sống trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn cũng liền chưa bao giờ thiết tưởng quá, một ngày kia có thể ở rõ như ban ngày dưới cùng mộ dung thu vũ lấy như vậy phương thức gặp lại. Hiện nay, bọn họ gặp lại. Chính là, mộ dung thu vũ lại không nhớ rõ hắn, này làm hắn phía trước lòng tràn đầy u oán tất cả tan đi đồng thời, một trận nắm đau tự trách. Trách hắn, đều do hắn không có tìm được mộ dung thu vũ thi cốt như thế nào có thể ngắt lời nàng không ở nhân thế đâu. Hắn hẳn là tiếp tục tìm đi xuống a, khó trách. Khó trách nàng tồn tại, lại không có tới tìm hắn. Nàng, không nhớ rõ hắn, thậm chí, liền nàng chính mình là ai đều không nhớ rõ. Lê Tiễn trong mắt nổi lên một tầng ướt sương mù, hắn duỗi tay, gắt gao nắm lấy cừu thất dạ tay. Thù vũ, thực xin lỗi, đều do ta. Hắn không nên từ bỏ tìm kiếm nàng. Ách, ngươi còn chưa nói, ta là ai, ngươi lại là ai? Cừu thất dạ tương đối chú ý, chỉ là chính mình thân phận cùng với. Cái này tuấn mỹ nam nhân thân phận. Lê Tiễn ánh mắt hồng hồng nhìn cừu thất dạ, gằn từng chữ một giải thích nói. Ngươi là của ta thê, ngươi gọi là mộ dung thu vũ. Ta là ngươi phu ta gọi là Lê Tiễn, cừu thất dạ vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, ngươi đậu ta đâu, liền tính ta là sơn dã mãng phu cũng không tới như vậy kiến thức hạn hẹp nông nỗi nha. Mộ dung thu vũ là ai? Nàng là chết đi hoàng hậu a, Lê Tiễn lại là ai? Hắn là hoàng thượng, cừu thất dạ cảm thấy trước mắt nam nhân nhất định là điên rồi, bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy to gan lớn mật nói tới. Nào biết, Lê Tiễn lại là nghiêm trang gật đầu đáp. Ta vì đế, ngươi vì hậu thiên chân vạn sắc. Kẻ lừa đảo, Cửu Thất giả không lưu tình chút nào châm chọc ra tiếng. Cũng may, Lê Tiễn đủ thiện giải nhân ý, biết được Mộ Dung Thu Vũ còn sống, hắn đã thực vui mừng. Mặc dù nàng không nhớ rõ chính mình kia lại có cái gì quan hệ. Chỉ cần người hào hào tồn tại, hắn đã thực cảm ơn. Thu Vũ, cùng ta hồi cung. Lê Tiễn mở miệng, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cửu Thất giả đánh gãy. Đình, ngươi đừng lại gọi ta là Thu Vũ, cũng đừng cùng ta nói chuyện. Bởi vì ngươi chính là cái kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Lê Tiễn khẽ thở dài một hơi, giây lát nghĩ đến một cái chứng minh chính mình thân phận hảo biện pháp. Hắn từ bên hông rút ra thanh phong bảo kiếm triển lãm cấp Cửu Thất giả xem. Thanh phong kiếm, nhân thế gian chỉ này một phen, vì ta Lê Tiễn sở hữu. Hiện tại, ngươi có thể tin. Cửu Thất giả trừng mắt hai mắt nhìn về phía Lê Tiễn trên tay thanh phong bảo kiếm, nàng không có kiến thức quá chân chính thanh phong bảo kiếm. Nhưng là kiếm này danh dương giang hồ, nàng chưa thấy qua chân thân tổng gặp qua bức họa. Một phen cẩn thận quan sát sau, Cửu Thất giả cả người không bình tĩnh. Nàng cảm thấy thanh kiếm này, giống như, hẳn là, chính là hoàng đế Lê Tiễn cũng không rời khỏi người thanh phong bảo kiếm. Lê Tiễn vốn tưởng rằng chính mình chứng minh rồi thân phận sau, sẽ chờ đến Mộ Dung Thu Vũ nhào vào trong ngực. Lại vô dụng cũng là đối phương kiên định gật đầu đáp ứng cùng chính mình hồi cung. Nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng luôn là tồn tại thật lớn sai biệt. Bởi vì, không nghĩ tới, ngươi chính là cái kia cầu hoàng đế. Cửu Thất giả xác định Lê Tiễn thân phận sau trực tiếp một tay đem Lê Tiễn xa xa đẩy ra. Lê Tiễn ngẩn ra, bị Cửu Thất giả trong mắt chán ghét, phẫn hận cùng với xa cách chi sắc kinh đến. Hắn Thu Vũ, vừa mới gọi hắn là, cầu hoàng đế, Lê Tiễn tiến lên một bước đau thanh gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Vũ, ngươi, cầu hoàng đế tiếp chiêu. Cửu Thất giả trực tiếp đánh gãy Lê Tiễn không nói xong nói, vỗ tay liền hướng Lê Tiễn công qua đi. Lê Tiễn trong lòng giật mình, lắc mình nhảy bén tránh đi Cửu Thất giả công kích. Không khỏi thanh phong kiếm mộ thương đến Cửu Thất giả, Lê Tiễn thực dứt khoát thu hồi bảo kiếm. Đường Cửu Thất giả lại lần nữa tay không công lại đây khi, Lê Tiễn đôi tay một chảo, dễ như trở bàn tay liền đem Cửu Thất giả hai cổ tay khẩn chế trụ. Cửu Thất giả hừ một tiếng, nhấc chân hung hăng hướng Lê Tiễn hạ bàn đá tới. Lê Tiễn ánh mắt căng thẳng, thuận thế một kẹp từ biệt Cửu Thất giả lập tức không thể động đậy. Bất quá, nàng tuy không thể động đậy, ngoài miệng lại không an phận. Hừ, được làm vua thua làm giặc ta kỹ không bằng người trở thành thủ hạ bại tướng, ngươi muốn gờ yêu ta ết cứ gờ yêu ta ết, muốn xẻo liền xẻo, cấp cái thống khoái đi cầu hoàng đế. Lê Tiễn đối với Cửu Thất giả cái này dõng dạc hùng hồn bộ dáng tỏ vẻ đau đầu, này Thu Vũ một ngụm một cái. Cầu hoàng đế, gọi là hắn là nháo loại nào? Thu Vũ, ngươi, Lê Tiễn cảm thấy chính mình cần thiết ôn hòa cùng trước mắt cái này nhớ không được hắn Mộ Dung Thu Vũ hào hào tham thảo một chút hắn Lê Tiễn là cái như thế nào người. Nhưng mà Lê Tiễn mới mở miệng Cửu Thất giả liền phẫn thanh đánh gãy hắn căn bản không cho hắn tiếp tục nói tiếp cơ hội. Cầu hoàng đế thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, ta nói cho ngươi, lão nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nãi thanh phong trại nhị đương gia Cửu Thất giả là cũng. Thanh phong trại nhị đương gia Cửu Thất giả. Lê Tiễn nhăn chặt mày, thấp giọng lặp lại Cửu Thất giả tự báo ra môn kia một đống vang dội lượng danh hào. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên khó coi đi lên. Ngươi làm sơn tặc, Cửu Thất giả lạnh giọng cười nhạo, sơn tặc lại như thế nào? Tổng hào quá ngươi cái này ra vẻ đạo mạo hôn quân. Đừng tưởng rằng ngươi đánh ái dân ngụy trang làm ra những cái đó dơ bẩn sự tình liền không người biết hiểu, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lê Tiễn sắc mặt càng khó nhìn. Hôn quân, ngươi mắng ta là hôn quân, ngươi nhưng thật ra nói xem ta làm cái gì dơ bẩn sự tình. Cửu Thất giả nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, biết rõ cố hỏi thật là dày nhan vô sỉ, mệt ngươi còn dám không chút nào biết xấu hổ đề cập hoàng hậu cũng không sợ nàng bị ngươi hành động khí từ phần mộ bò ra tới bóp chết ngươi. Giao tưởng hoàng hậu trên đời khi quốc gia hưng thịnh bách tính an cư lạc nghiệp ngươi ra vẻ đạo mạo ngụy trang hảo hoàng đế hảo phu quân. Chính là hoàng hậu gần qua đời một năm mà thôi, ngươi liền bắt đầu lưới các nơi giống như hoàng hậu mỹ nữ thỏa mãn ngươi không muốn người biết sâu dục. Ngươi sờ sờ chính ngươi tâm, ngươi nói ngươi làm hại nhiều ít bách tính cửa nát nhà tan, trôi giặt khắp nơi. Nhiều ít vô tội thiếu nữ mệnh tang quan ra đại lao. Ngươi loại này hôn quân, ai cũng có thể gờ yêu ta ết chết. Đáng tiếc ta Cửu Thất giả năng lực không đủ, không năng thủ nhận ngươi này cầu hoàng đế. Nhưng là ta nói cho ngươi, liền tính là hôm nay ta chết ở ngươi trên tay, tới rồi âm tào địa phủ ta cũng sẽ đến Diêm Vương gia chỗ đó cáo ngươi một trạng. Ngươi làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự, sớm muộn gì muốn lọt vào báo ứng, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thất giả phẫn thanh của Trách Lê Tiễn từng cọc lệnh người giận sôi hành vi phạm tội, cảm xúc kích động, ngữ khí oán giận, hoàn toàn không màng Lê Tiễn càng ngày càng khó coi, hắc trầm sắc mặt. Nếu dù sao đều là vừa chết kia, nàng tự nhiên không cam lòng liền như vậy không minh bạch chết. Tốt xấu chết phía trước đau mắng Lê Tiễn cái này cầu hoàng đế vài câu, quá quá miệng nghiện, thuận tiện cho hắn thêm một ngạt cũng hảo a. Quả nhiên, sự thật chứng minh cửu thất giả mắng rất đúng, một ngạt thực thành công. Bởi vì, Lê Tiễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, cả người banh càng ngày càng gấp. Hắn không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt như là nghe được nhân thế gian nhất ngạc nhiên sự tình. Cửu thất giả ánh mắt rảo hoạt vừa chuyển, nhanh chóng bắt lấy Lê Tiễn phân tâm rất tốt cơ hội. Chỉ thấy nàng đột nhiên nhón chân, đầu hướng Lê Tiễn hàm dưới thật mạnh đánh tới, lực đạo là không dung bỏ qua hung ác. Phanh, một tiếng vang lớn, Lê Tiễn kêu lên đau đớn, cũng bởi vì bất thình lình đau nhức buông ra cửu thất giả liên tục lùi lại 3-4 bước. Cửu thất giả khôi phục tự do, lập tức xoay người nhảy lên một bên sư tử thông tiểu bạch. Nàng một bên tàn nhẫn đá tiểu bạch bụng ngựa, hướng ngõ nhỏ ngoại chạy như bay rời đi, một bên giận hướng Lê Tiễn quát. Cầu hoàng đế, sớm muộn gì có một ngày ta cửu thất giả nhất định phải chém ngươi đầu chó, tế điện những cái đó vô tội thiếu nữ vong linh, chúng ta chờ xem. Lê Tiễn Trinh Lăng đứng ở đầu ngõ, ánh mắt gắt gao trừng mắt dần dần rời xa khai chính mình tầm mắt một người một con ngựa. Giây lát hắn lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thế nhưng làm Mộ Dung Thu Vũ từ mí mắt phía dưới rời đi. Hắn nhíu mày, vội một tay đặt ở bên môi, thổi lên một cái đặc thù giống như triệu hoán tiếng còi cách chương.